Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thế giới hắc đạo, ngươi nói cái gì? Vĩ Kỳ Lâm đang truy lùng một cô gái sao, còn nói là rất thích cô ta sao? Cậu thanh niên trẻ ngồi chễm chệ trên cung điện silicon của cậu ta, giọng đầy bá khí hung tàn, suy xét trên giọng điệu là thế mà trên người cậu ta vẫn mặc bộ đồ ngủ hình Hello Kitty đó thay. Vâng thưa chủ tử, người kia cung kính trả lời. Cùng truy tìm cô ta đi, bắt được lại càng tốt. Cậu trai trẻ phất phất tay áo ý bảo lui ra. Hừ hừ, cái gì của tên điên này, cậu ta đều phải rượt, phải giành, phải lấy, phải cướp. Nghĩ rồi cậu ta nắm chặt tay, vẻ mặt tức giận, ánh mắt căm phẫn. Ọt ọt ọt đi lấp đầy cái bụng đã rồi tính. Sau đây là tin lan truyền đến toàn bộ thế giới. Giọng cô phát thanh viên vang lên lanh lành. Cảnh sát trưởng Vĩ Kỳ Lâm đã tuyên bố với toàn thể cảnh sát cấp dưới của anh ấy trên toàn thế giới bằng mọi giá phải tìm được cảnh sát trưởng phu. Nhân về, mấy người trong thành phố được fan ồ hết lên chăm chú theo dõi TV nhà mình để xem vì sao vị phu nhân của cảnh sát trưởng lại chạy mất thì giọng cô. Phát thanh viên vang tiếp. Đại tiểu thư Trần Lam Nghi bây giờ được cảnh sát trưởng công nhận là phu nhân và cho khởi lệnh truy nã, sau đây là phỏng vấn. Xin hỏi vì sao anh lại đi tìm phu nhân? Vì cô ấy bỏ trốn à hát? Sao phải nhất thiết là cô ấy? Vì cô ấy nợ tình. À không, nợ ân tình của tôi à hát. Là cái này. Nói xong Vĩ Kỳ Lâm giơ mảnh giấy Mỹ Nhi để lại phóng viên, còn cố tình quay thật rõ dòng chữ. Nupakachi hãy đợi đấy, anh không xong với tôi đâu, tôi sẽ đốt trụi cái sở cảnh sát của anh, kèm theo ảnh hai ngón tay chọc vào hai con mắt tôi, nhất định phải chờ cô ấy đến đốt trụi sở cảnh sát của tôi. Kỳ Lâm nói bằng con mắt kiên định. Ôi chúc ngài thành công. Mỹ Nhi ở nhà xem tin tức đang uống Pepsi thì phun ra ngoài hết miệng há hốc. Eisenberg vì chuyện này là sao, hệ thống mau ra đây, bổn cô nương muốn đàm phán. Giọng cô phát thanh viên lần nữa vang lên. Cùng với đó đại thiếu gia Hà Đông Phương cùng gia đình đã tuyên bố. Lam Nghi nhất định phải làm vợ. Con dâu của tôi thì tôi sẽ để thế giới này được yên. Phụ thế Pepsi giỏi phun nước miếng. Hệ thống ra đây cho bổn cô nương. Mi ở đâu? Tôi không bị điên, mi không ra ta sẽ hack. Ký chủ đừng làm bậy, ta nói vì sự xuất hiện của cô đã có thêm hai nam chính nữa à hát. Cô chờ chút, sắp có thêm tin tức rồi kìa. Tiếng cô phóng viên lại tiếp tục vang. Trùng hợp rằng Vân Thiếu cũng gây áp bức đòi cạnh tranh công bằng với Vĩ Kỳ Lâm và Hạ Đông Phương. Chúng tôi đang trên đường đến nhà của vị tiểu thư ấy, xin các bạn đừng chuyển kênh. Vân Thiếu, là thằng cha nào, ông nội mi không có quen. Nhà báo à, tới đi. Biệt thự nhà họ Mạc, thưa lão gia, chẳng hay người đã xem tin tức à hát. Con dâu của con sắp bị cướp đến nơi rồi, ra ra còn không ra tay. Hừ, cháu dâu tương lai đang bị truy nã à hát. Tạm thời cứ cho cháu dâu khuyên bảo Mạc Khanh đi điều trị đã, qua bên đó ta sẽ bảo vệ con bé Mạc Phong quả quyết. Ra ra vì sao lại không tạo cơ hội cho gạo nấu thành cơm đi, ra ra ta thấy nó rất hợp đôi. Mau công bố tin tức, chúng ta định sẵn con dâu đi cạnh tranh công bằng với các lão luôn. Đúng đúng, chỉ có một mụn con dâu phải giành lại. Lại có nam chủ xuất hiện rồi. Các bạn ủng hộ mình nhiều nhoa. Cách chương.